Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1574, chương 1574, ám các sát thủ. 1. Nghe được Lăng Trần, Hạ Mộc Đồng hơi cau mày đầu nói: "Lăng Trần, người tốt nhất khác gạt ta. Ta nghe người ta nói, các ngươi đã bắt được phạm nhân, còn có việc này?" Lăng Trần giang tay ra, một mặt vô tội nói ra: "Hạ cảnh quan, việc này ta thật không biết rõ. Lúc ấy chàng diện quá hỗn loạn, chúng ta chỉ lo mọi người an toàn, cái nào còn có tâm tư đi tìm phạm nhân. Lại nói, hội trường mấy vạn tên người xem, phạm nhân núp ở bên trong căn bản không có cách nào tìm." "Ngươi..." chấm ngoặc kép, Hạ Mộc Đồng hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Trần, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là trở ngại đồng sự ở đây, nàng vừa vặn đem lời nuốt trở vào. "Lăng Trần, ngươi chớ hồ đồ, chuyện này không thể tầm thường so sánh. Bên trên hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải truy xét đến để. Nếu như ngươi không phối hợp lời nói, ta sẽ rất khó làm." Hạ Mộc Đồng hạ giọng nói. Lăng Trần bất đắc dĩ nói. "Hạ cảnh quan, ta là thật không biết rõ. Ngươi dạng này bức ta cũng vô dụng. Tuy nhiên cái này khởi sự kiện hắn biết rõ, nhưng hắn không muốn nói cho Hạ Mộc Đồng, càng không hy vọng cảnh sát nhúng tay. Quốc gia có quốc gia pháp luật, nhưng võ lâm đồng dạng có võ lâm quy củ. Có câu nói tốt, chuyện giang hồ, giang hồ, ám các người tâm ngoan thủ lạt. Vậy bọn hắn liền muốn dùng thủ đoạn giống nhau giúp cho trả thù cùng phản kích. Nhưng là, một khi chính phủ bộ môn tham gia, chẳng những sẽ để cho sự tình trở nên phức tạp, bọn hắn làm lên sự tình đến cũng sẽ vướng chân vướng tay." Gặp Lăng Trần không chịu nhiều lời, Hạ Mộc Đồng cũng không làm gì được hắn. "Nhớ kỹ, nếu là có tin tức lời nói trước tiên cho ta biết." Nói xong, Hạ Mộc Đồng đi đến trước giường bệnh, cùng Đường Thi Vận hàn huyên một hồi. Hai nữ ở Đông Hải thị thời điểm liền quen biết. Hơn nữa, Hạ Mộc Đồng vẫn là Đường Thi Vận mê ca nhạc. Hai người quan hệ tính không tệ. Ở bệnh viện ở lại một hồi, Lăng Trần nhìn thời gian, buổi họp báo còn có một giờ bắt đầu, hắn nhất định phải chạy trở về chủ trì đại cục, một mực bận bịu đến 3 giờ chiều, Lăng Trần mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên buổi họp báo đã kết thúc, nhưng hội trường vẫn tụ tập không ít tin tức truyền thông phóng viên, đều muốn lấy được càng nhiều nội tình tư liệu. "Trần ca, khổ cực." Uống trước chén trà, Tương Vân Khải bưng một chén nóng trà đi tới. "Hôm nay mệt muốn chết rồi a." "Còn tốt," Tương Vân Khải may mắn nói ra. "May mắn lần này kịp thời khống chế được nhân viên tình huống thương vong. Bằng không, sự tình sẽ không như thế nhẹ nhõm. Chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tệ." "Trần ca, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ngày mai võ lâm đại hội còn muốn tiếp tục không?" "Đương nhiên muốn tiếp tục." Lăng Trần gật gật đầu, ngữ khí kiên định nói ra. "Càng như vậy, chúng ta càng không thể bỏ dở, nếu không sẽ chỉ làm người khác cho là chúng ta sợ. Hơn nữa, mượn lần này sự kiện, võ lâm đại hội có thể tạo được ngưng tụ nhân tâm tác dụng. Hiện tại người võ lâm tâm tan rã, đều chỉ vì ích lợi của mình suy nghĩ. Kỳ thực, ám các xuất hiện cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Có cộng đồng đối địch mục tiêu, mọi người mới có thể tụ tập được tới. Lời tuy nói như vậy, nhưng là, xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ không có nhiều người nguyện ý tới tham gia võ lâm đại hội. Tương Vân Khải có chút lo lắng, cái này đích xác là cái vấn đề. Lăng Trần vò lấy mi tâm của mình, tự hỏi giải quyết như thế nào cái phiền toái này. Vào đêm, trở lại Long Hổ hội quán về sau, Lăng Trần vọt vào tắm, đổi một thân khô mát y phục. Sau đó trở về Lý Hải Bân ở lại gian phòng. "Lý Thúc, đã ngủ chưa?" "Còn không có." "Làm sao, tìm ta có chuyện gì không?" Lăng Trần gật gật đầu nói. "Có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút." "Ta biết, các ngươi sở dĩ vì ám các hiệu chung. Thứ nhất là bởi vì ám các lừa gạt các ngươi. Thứ hai là bởi vì ám các lợi dụng các loại thủ đoạn khống chế các ngươi. Cho nên, liền coi như các ngươi muốn phản bội ám các cũng không dám. Nhưng là, nếu như ta có thể giúp đỡ hóa giải các ngươi trong người độc, các ngươi có thể hay không giúp ta tan dạ ám các? Nghe nói như thế, Lý Hải Bân không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi thật có thể làm được. Ta lão ca y thuật rất cao siêu. Dưới mắt, chúng ta có thể thông qua trên tay những cái kia giải dược nghiên cứu chế tạo xuất chân chính giải dược. Nếu thật là nếu như vậy, ta tin tưởng có không ít người nguyện ý thoát khỏi ám các khống chế. Dừng một chút, Lý Hải Bân nói tiếp đi nói. Đương nhiên, ta chỉ có thể bảo chứng có một phần nhỏ người. Phần lớn người còn thì nguyện ý lưu tại ám các. Tuy nhiên nó bên trong một số người là ám các lợi sử dụng thủ đoạn lừa đi vào. Nhưng là, có không ít người đích thật là bị thiên cơ các sát hại người nhà. Cho nên muốn tìm thiên cơ các báo thù. Hơn nữa, người không biết rõ những người này bên trong cái nào là bị lừa. Cái nào là chân chính muốn báo thù. Hôm nay đại đầu lĩnh có phải hay không liên hệ Quách Hồng? Không tệ, nhưng Quách Hồng không có nghe. Hai cái sứ giả toàn bộ mất liên. Đại đầu lĩnh hẳn là biết rõ xảy ra chuyện. Bất quá, nhiệm vụ của hắn tốt xấu hoàn thành một nửa. Thành công dẫn nổ độc khí đạn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại đầu lĩnh sẽ không lại tiếp tục mạo hiểm. Hắn sẽ đem nhân thủ đều rút về đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ám các cái kia đại đầu lĩnh vì chèn ép thiên cơ các. Không tiếc thương tổn nhiều như vậy người vô tội. Nói thật, ta rất khó yên tâm. Ai biết được hắn có thể hay không làm xuất chuyện càng đáng sợ. Vậy cũng đúng. Nói, Lăng Trần đứng người lên nói. Lý Thúc, cả ngày hôm nay ngươi cũng mệt mỏi. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta không quấy rầy ngươi. Dứt lời, Lăng Trần quay người đi ra khỏi phòng. Đóng lại phòng cửa, Lý Hải Bân trở lại bên giường. Y phục cũng không có thoát. Trực tiếp nằm trên giường xuống tới. Hơi lim dim mắt, nhìn như giống như ngủ thiếp đi. Nhưng trên thực tế, hắn một mực lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Những này nằm ở ám các bên trong. Muốn thường xuyên mặt đối với người khác đánh lén cùng ám sát. Bởi vì ám các sẽ không định giờ phái người đối bọn hắn hành thích. Dùng cái này đến bồi dưỡng bọn hắn tính cảnh giác. Lúc đó, cùng hắn cùng một chỗ tham gia huấn luyện người. Có không ít đều chết tại người một nhà trong tay. Cho nên, thần kinh của bọn hắn bao giờ cũng đều là kéo căng lấy. Không dám có chút thư giãn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cũng không biết rõ qua bao lâu. Bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Lý Hải Bân cấp tốc từ trên giường bò dậy. Nhìn lấy phòng cửa hỏi. Vị nào? Là ta. Cái thanh âm này. Có chút không quen nhưng lại có chút quen thuộc. Lý Hải Bân không có có mơ tưởng. Hai ngày này một mực đang cùng Long Hổ hội quán cùng thiên cơ các người đánh quan hệ. Người quen biết không ít. Nói không chừng là ai tìm chính mình có việc. Tuy nhiên hắn hiện tại đãi ngộ không tệ. Nhưng hắn chưa quên thân phận của mình. Hắn là cái tù binh. Lập tức, hắn đứng dậy lái xe trước cửa. Đem cửa mở ra. Nhìn đứng ở người ngoài cửa. Lý Hải Bân ngay cả vội vàng tránh người ra. Đem đối phương đón vào. Hỏi, tìm ta có việc sao? Đối phương gật gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Hải Bân. Ánh mắt ấy để Lý Hải Bân có chút không thoải mái. Nhưng là, liên tưởng đến thân phận của đối phương. Hắn không có biểu đạt bất mãn của mình. Thân là tù nhân, điểm ấy tự giác vẫn phải có. Bất quá, không chờ đối phương mở miệng. Lý Hải Bân đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn kỳ quái nhìn đối phương. Nói ra, nơi này là Long Hổ hội quán. Ngươi không phải, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,